ký chủ của ta là ác ma. Chương 258, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 424.344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bạch buồn vô cớ nhìn gian phòng kín không lọt gió, cánh môi có chút dương lên. Thời gian nhanh đến, cũng hẳn là sắp tới rồi. Yên tâm, ta sẽ không đích thân động thủ. Nghe được Nhiễm Bạch nói vậy, Phong Lạc trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi. Sẽ không đích thân động thủ, nói cách khác, vẫn sẽ động thủ, ký chủ, chẳng lẽ cô muốn để người khác thay cô giết người? Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm, cặp mắt đào hoa yêu dị chiết xạ tia sáng gian xảo, cánh môi tách ra ý cười ngọt ngào, sạch sẽ mà thuần túy. Không sai, chính là như vậy. Cô ả nhìn thấy nụ cười trên mặt Nhiễm Bạch chỉ cảm thấy muốn xé nát cái nụ cười sán lạn này. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều bị người khác trào phúng rằng dáng dấp xấu. Cho nên, trên thế giới này tại sao phải tồn tại người có dung mạo xinh đẹp chứ? Nếu như các người không có khuôn mặt mỹ lệ, liền sẽ không có ai trào phúng tôi nữa. Cho nên, cô ta muốn hủy đi tất cả những người có dáng dấp đẹp mắt. Suy nghĩ cực đoan thì tính sao? Nhiễm Bạch hai mắt hơi khép, nhàn nhã lười biếng tựa ở trên tường, nhếch miệng lên như cười như không. Dì đoán xem, dì sẽ chết như thế nào? Cô ả khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ, nếu như con nhóc này không nguyện ý, vậy thì cô ta sẽ tự động thủ. Cô ả chậm rãi đi về phía Nhiễm Bạch, trên nét mặt thoáng hiện âm tàn. Nhưng mà tay còn chưa chạm đến Nhiễm Bạch, Nhiễm Bạch liền hét toáng lên. Nhiễm Bạch chỉnh áo sơ mi của mình cho thật lộn xộn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Nước mắt treo trên gương mặt trắng nõn, nhìn cực kỳ thê thảm, còn tự bóp ra mấy dấu đỏ trên người mình, thê lương nhìn cô ả. Đừng, đừng, tôi không muốn, oa oa ao. Hu hu, chuyện kiếm hiệp, cô ả một mặt mộng bức cô ta. Chưa làm gì mà, cho nên, con nhóc này đang làm gì? Vì sao ả nhìn mà không hiểu? Mới vừa rồi còn cười đến một mặt ngọt ngào dựa trên vách tường, Nhiễm Bạch lúc này lại khóc giống như một búp bê dễ nát, mặc dù nhìn 10 phần chật vật nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không có một chút bị tổn thương thật sự nào. Phong Lạc, tốc độ lật mặt này, ta không ngại phát cho ký chủ nhà ta một cái tượng vàng Oscar. Hay là vị diện sau để ký chủ làm diễn viên, cầm xuống ảnh hậu không là vấn đề. Cô ả nhìn thấy Nhiễm Bạch khóc đến thê thảm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vươn tay muốn lột sạch quần áo Nhiễm Bạch. Phong Lạc đồng tình nhìn cô ả một chút, căn cứ theo cá tính của ký chủ nhà nó, đoán chừng một giây sau, liền có một đám người xông tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phong Lạc. Diệp Khê nhìn thấy Nhiễm Bạch lâu như vậy vẫn chưa đi ra, lo lắng nhíu mày, biết được những người khác rất nhanh liền đi ra, mi tâm càng cao có lợi hại hơn. Hạ Y Y an ủi vỗ vỗ lưng Diệp Khê, nhiều người như vậy, sẽ không có việc gì. Diệp Khê mím chặt môi, môi mím thành một đường thẳng, ai nhìn vào cũng có thể biết tâm tình cô đang rất tệ. Những người kia đi ra rất nhanh, vì sao hết lần này tới lần khác Bạch Bạch lại ở trong đó lâu như vậy? Hạ Y Y lắc đầu, cô cũng không biết có chuyện gì. Nhưng Nhiễm Bạch sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ. Lúc này, Địch Ảnh Phong mang theo một người đàn ông nhìn hơn 30 tuổi đi tới. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Địch Ảnh Phong đi sau người đàn ông kia một bước, mặc dù khoảng cách giữa hai người không xa, lại đủ để chứng minh thân phận của người đàn ông này bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Khê cùng Hạ Y Y đứng ở nơi đó, Địch Ảnh Phong khẽ gật đầu biểu thị lễ phép, sau đó hỏi. Đây là căn cứ trưởng, đến đây gặp Diệp Bạch. Mô Xôn Hòa cười một tiếng, một đôi hồ ly mắt lóe ra ánh sáng khôn khéo, quanh thân khí thế thuộc về thượng vị giả. Chào hai vị cô nương, Diệp Khê và Hạ Y Y sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới căn cứ trưởng thế mà trở lại đến xem Nhiễm Bạch, sau đó lễ phép đáp lại nói. Căn cứ trưởng tốt, Mô không nhìn thấy Nhiễm Bạch thì lên tiếng dò hỏi, Diệp Bạch cô nương đang ở đâu? Diệp Khê nhíu nhíu mày lại, trong mắt lóe ra lo lắng. Bạch Bạch đi vào kiểm tra rất lâu rồi mà vẫn chưa đi ra. Mút có chút nheo lại mắt hồ ly, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, cười cười ôn hòa. Thật sao, vậy thử gõ cửa một chút xem sao. Mút nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng trong phòng không đáp lại. Mút nhíu nhíu mày, tiếng đập cửa lớn hơn, nhưng vẫn không có ai trả lời. Mút tiếp tục gõ thêm mấy lần, nhưng vẫn không có chút đáp lại nào. Trong lòng tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Mút liếc Địch Ảnh Phong một chút, trầm giọng hỏi Diệp Khê. Diệp Bạch cô nương đi vào bao lâu rồi? Diệp Khê cắn chặt môi, bên trong giọng nói có chứa cảm xúc lo lắng rất mãnh liệt. Đã gần 20 phút, nghe vậy, trực giác của Mút lập tức cảm thấy không tốt. Kiểm tra thân thể sao có thể tới 20 phút, lần này, trong mắt Mút xẹt qua một đạo lãnh quang, gọn gàng mà linh hoạt dùng chân đá văng cửa. Đập vào mắt chính là Nhiễm Bạch trốn ở trong góc, mặt mũi tràn đầy nước mắt cùng với một bà dì với sắc mặt xấu xí dữ tợn. Diệp Khê xem xét, lập tức trái tim lít nha lít nhít đau, trong mắt hiện lên cơn giận dữ, lấy tốc độ nhanh nhất xông tới trước mặt Nhiễm Bạch, nhấc chân không lưu tình đá văng cô ả. Nhiễm Bạch giống như là tìm được nơi để dựa vào, sụp đổ khóc lên, giống như bị người nhẫn tâm ngược đãi. Hu hu, hu hu hu, chị ơi em sợ chị ơi. Diệp Khê đau lòng ôm lấy Nhiễm Bạch, nhẹ nhàng vỗ lưng Nhiễm Bạch, ôn nhu nói. Ngoan, Bạch Bạch không sợ, có chị ở đây. Nhiễm Bạch nép vào trong ngực Diệp Khê, thân thể run lên một cái, kiềm chế tiếng khóc càng lộ ra thê thảm. Nhưng sẽ không có người nhìn thấy. Cặp mắt đen như mực lóe ra hàn quang. Dù là Mousse thường xuyên treo nụ cười ở trên mặt cũng sắp không thể duy trì nụ cười nổi nữa, cứng đờ nói với Diệp Khê. Diệp Khê tiểu thư, cô yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời. Diệp Khê vỗ nhẹ nhẹ lưng Nhiễm Bạch, động tác nhu hòa, sợ làm đau Nhiễm Bạch. Thần sắc lại là vô cùng băng lãnh, ý tốt của căn cứ trưởng tôi xin nhận, chỉ là hôm nay phát sinh chuyện này. Tôi sẽ không bỏ qua, cũng không phải chỉ có một căn cứ thần hy, nụ cười trên mặt Mousse có vẻ hơi gượng ép, bảo đảm nói. Diệp Khê tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời. Cô mang theo Diệp Bạch tiểu thư đi về nghỉ ngơi trước, phòng ở tại khu A, Diệp Khê mím chặt môi, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh, mắt lạnh nhìn cô ả ngã trên mặt đất, giọng điệu vô cùng băng lãnh. Được, tôi đợi xem cô ta sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lập tức quay người ôm lấy Nhiễm Bạch rời đi. Thần sắc của Mousse vẫn là bộ dáng cười mị mị, một đôi mắt hồ ly nhìn cô ả dưới đất. Chuyện này thật phiền phức, hắn nhớ rõ người này là em gái của Lý Chiết. Lý Thiền Quyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiết là một dị năng giả ưu tú của căn cứ, dị năng hệ phong, năng lực rất mạnh. Em gái của hắn mặc dù là người bình thường, nhưng Lý Chiết lại là một muội khống chính hiệu. Bởi vì Lý Thiền Quyên đòi tới đây kiểm tra, cho nên Lý Chiết đã chen chúc đem cô em gái này nhét vào. Lý Thiền Quyên bị chợt như bị hù không nhẹ, đau đớn kịch liệt nơi ngực khiến cô ả hoàn hồn. Một con đàn bà mà lại dám đạp cô ta, chấm chấm, quả thực là muốn chết. Lê Hoa Đái Vũ khóc lên án với Mousse, căn cứ trưởng ông cần phải giúp tôi tìm lại công đạo. Tiểu tiện nhân kia lại dám đạp tôi. Mousse có chút đau đầu, thế mà người phụ nữ ngu ngốc này đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Vừa rồi cô đã làm cái gì? Nghe giọng điệu cười tùm tìm của Mousse, Lý Thiền Quyên có chút không rõ, hắn không phải hẳn là vì tìm lại công đạo cho mình sao? Ai oán tiếp tục nói, căn cứ trưởng ông nhất định phải đuổi tiểu tiện nhân kia ra khỏi căn cứ. Mousse nhìn thấy Lý Thiền Quyên đến bây giờ vẫn không nhìn rõ tình huống, trong lòng càng nổi nóng. Dị năng giả hệ quang đấy, người đầu tiên của căn cứ đấy, nếu như cứ như thế đuổi cô đi, thì đó mới là tổn thất của toàn bộ căn cứ thần hy. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Mousse trùng thiên, tất cả buồn bực đã kiềm chế từ khi thành lập căn cứ cho tới nay, toàn bộ phát tiết trên thân Lý Thiền Quyên L, mà Lý Thiền Quyên liền bị xem như nơi trút giận. Cách chương.